Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 342 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xem xét Lê Duyên biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được Lê Duyên tâm lý suy nghĩ. Cười lạnh không thôi. Tô Thần cũng lười nhiều nói nhảm, nói ra ê ngươi muốn là không tin ta nói chuyện, như vậy ngươi liền đi theo ta tiến đến, thuận tiện nàng cũng nghĩ muốn gặp ngươi. Nguyên bản không quá tin tưởng đối phương nói tới, chỉ là nhìn lấy Tô Thần mặt mũi tràn đầy tự tin, Lê Duy ngược lại có chút nói thầm. Trước chờ một chút. Trọng yếu nhất là, theo Lê Duy, ra chỉ cần hắn theo Tô Thần tiến vào tổ mộ, như vậy chính là bắt rùa trong hũ sự tình. Tô Thần muốn sống rời đi tổ mộ, hoàn toàn là nhìn tâm tình của hắn. Chính là bởi vì như thế, Lê Duy không có tiếp tục do dự, trực tiếp cùng đi theo đi vào. Làm Lê Duyên theo Tô Thần đi tới Lê Lệ Tâm mặt trước thời điểm, rất là kinh ngạc. Bịch. Hai đầu gối quỳ xuống đất, tuy nhiên Lê Duyên chưa từng gặp qua Lê Lệ Tâm bản thân, nhưng là tại bức họa phía trên gặp qua, hắn đương nhiên trước mặt nữ nhân là người nào. Lê Lệ Tâm, Thí Minh Tháp tộc đời thứ nhất tộc trưởng thân tỷ tỷ, nghe nói thực lực thậm chí muốn áp đảo đệ đệ phía trên. Đánh chết Lê Duyên cũng không nghĩ tới, Tô Thần mang theo hắn tiến vào tổ mộ, muốn gặp người lại là Lê Lệ Tâm. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Ngươi biết ta? Lê Duyên gật gật đầu, nói ra ê lão tổ, ta gặp qua ngươi bức họa, nhìn thấy ngươi thực sự quá tốt. Chỉ vào Tô Thần, Lê Duyên nói ra ê lão tổ, kẻ này cướp đi tộc ta 5 tòa Thí Minh Tháp, đồng thời còn tại Thí Minh Tháp tộc giết lung tung vô tội, mời lão tổ thay Thí Minh Tháp tộc làm chủ. Mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, Lê Duyên đều tin tưởng vững chắc một việc. Cái kia chính là lão tổ là Thí Minh Tháp tộc lão tổ, mà không phải Tô Thần lão tổ. Hắn cũng không tin, lão tổ sẽ lựa chọn tương trợ Tô Thần, mà không quan tâm chính mình chủng tộc. Đáng tiếc là, lần này hắn gặp phải người là Tô Thần, một cái không theo lẽ thường ra bài người. Ngươi gọi cái gì? Lê Duyên. Lê Lệ Tâm tâm bên trong rất khổ rất phẫn nộ, rất không được lập tức đem Tô Thần đánh giết, đoạt lại 5 tòa Thí Minh Tháp. Nàng có thể làm được sao? Căn bản làm không được sự tình, tuy nhiên đến bây giờ cũng không biết, Tô Thần thể nội ẩn tàng 4 vị nguyên thần vì sao không ra tay, nhưng là nàng có thể khẳng định một việc, cái kia chính là chỉ cần Tô Thần nguyện ý, bất luận một vị nào nguyên thần xuất thủ, đều có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình hủy diệt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hắn không phải sợ hãi Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Tô Thần thể nội cường giả nguyên thần. Không thể nói cho Lê Duyên. Mặt mũi vẫn là cần. Đồng thời nàng bởi vì yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến chính mình thân đệ đệ một tay chế tạo ra đến chủng tộc có việc. Chính là bởi vì như thế, Lê Duyên cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng Tô Thần. Lê Duyên, ta hiện tại an bài mấy món sự tình, có thể có tư cách. Mời lão tổ phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không dám vi phạm lão tổ ý tứ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Lê Lệ nghĩ thầm muốn nói. Chuyện thứ nhất, từ giờ trở đi, Thí Minh Tháp tộc không cho phép lại cùng Thí Lôi Hoang tộc là địch, đồng thời lập tức chặt đứt cùng hắn ba đại thí tộc liên hệ, không thể tiếp tục vây giết Thí Lôi Hoang tộc. Nghe đến lời này, Lê Duyên triệt để mộng. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây là ý gì? Lão tổ là đang thiên vị Tô Thần. Tại sao muốn thiên vị Tô Thần? Đây là hắn chỗ nghĩ không thông sự tình. Lão tổ, hắn giết ta Thí Minh Tháp tộc người. Cướp đi 5 tòa Thí Minh Tháp, đồng thời tộc ta qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn cùng Thí Lôi Hoang tộc như nước với lửa, hiện tại đột nhiên lựa chọn không vây giết, ta lo lắng hắn tam tộc không thoải mái, nói không chừng đối với tộc ta hội có phiền toái rất lớn. Lê Duyên ý tứ rất đơn giản, cũng là không nguyện ý lựa chọn rút lui. Vì bảo đảm tam tộc liên thủ với Thí Minh Tháp tộc nỗ lực quá nhiều, thậm chí lấy ra không thể cầm đồ vật, thì dạng này lựa chọn từ bỏ lời nói, thực tại không cam lòng tâm. Thậm chí đối Thí Minh Tháp tộc hội có phiền toái rất lớn, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ngươi muốn làm trái với ta lời nói? Không dám. Đã không dám, cứ dựa theo ta nói làm, ta không biết hại Thí Minh Tháp tộc, hắn là đệ đệ ta một tay sáng tạo, ta so ngươi càng thêm yêu quý Thí Minh Tháp tộc, ngươi hiểu chưa? Đúng. Tâm lý rất là không cam tâm cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, hắn có thể nhìn ra, lão tổ khẳng định đã quyết định. Bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không kiên quyết như thế, đây là hắn chỗ nghĩ không thông sự tình. Giận thì giận, không nghĩ ra về không nghĩ ra, Cuối cùng Lê Duyên vẫn là lựa chọn đáp ứng, hắn cũng không dám trêu chọc lão tổ. Muốn là lão tổ phẫn nộ, một chiêu diệt hắn, đến thời điểm liền nói ý cùng hối hận cơ hội đều không có. Chuyện thứ hai, năm tòa Thí Minh Tháp đưa cho Tô Thần, từ giờ trở đi, ngươi không cần lại đối phó Tô Thần, đồng thời Tô Thần về sau chính là ta Thí Minh Tháp tộc bằng hữu, thật tốt ở chung. Có vừa mới chuyện thứ nhất, bây giờ nghe chuyện thứ hai, Lê Duy ngược lại không có quá nhiều chấn kinh. Bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, lão tổ cũng là đang thiên vị Tô Thần. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, phẫn nộ Lê Duyên chỉ có thế nén giận. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Lê Duyên phẫn nộ, Lê Lệ Tâm đương nhiên có thế nhìn ra Lê Duyên trong lòng khó chịu, nàng lại là không quan trọng sự tình, bởi vì chỉ cần giải quyết Tô Thần, như vậy Thí Minh Tháp tộc liền không có việc gì. Tô Thần không thể trêu chọc. Chuyện thứ ba, ta tạm thời sẽ rời đi Thí Minh Tháp tộc tổ mộ, trong khoảng thời gian này, Thí Minh Tháp tộc không nên trêu chọc bất kỳ chủng tộc nào, hết thảy chờ ta trở lại lại nói. Nghe đến lão tổ muốn rời khỏi, Lê Duyên lập tức vội vàng hỏi thăm, ê lão tổ, ngươi muốn đi đâu? Ngươi chừng nào thì trở về? Cùng trước đó hai chuyện đem so sánh lên, sự kiện này càng thêm nghiêm trọng, bởi vì theo Lê Duyên, chỉ cần lão tổ tương trợ Thí Minh Tháp tộc, tin tưởng Thí Minh Tháp tộc hoàn toàn có thể áp chế lại hắn năm đại tộc, trở thành vũ trụ thế lực bá chủ, trừ phi là hắn vũ trụ chủng tộc xâm lấn, bằng không lời nói, cái vũ trụ này cũng là Thí Minh Tháp tộc nói tính toán. Không nên hỏi. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, chờ ta trở lại, ngươi sẽ nhận được ngươi muốn đồ, vật. Đúng. Lời nói đã nói đến phân thượng này, Lê Duyên không dám tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, lão tổ muốn cho hắn biết, hắn nhất định có thể biết, muốn là lão tổ không muốn nói, hỏi cũng là bạch vấn. Thứ tư sự kiện, ngươi mở ra trong tộc tất cả dược thảo cùng tinh thạch. Vì Tô Thần. Không sai. Triệt để mộng, Lê Duyên hướng chết nghĩ. Đều không nghĩ ra lão tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì như thế thiên vị Tô Thần, thiên vị có chút quá phận. Muốn hỏi, lại không dám hỏi. Chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận, đây là Lê Duyên vô pháp tiếp nhận sự tình, lại không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo lão tổ uy hiếp còn tại đó. Ngươi rời đi trước, ta cần chuẩn bị. Đúng. Đứng dậy hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, đợi đến Lê Duyên rời đi về sau. Lê Lệ Tâm thì là nói ra, ngươi cũng đi ra ngoài trước, sau đó ngươi lại đi vào, muốn là ngươi nói chuyện lật lọng, không cách nào tương trợ ta khôi phục thân thể thương thế, ta liền xem như liều cái lưỡng bại câu thương, cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phiền muộn Lê Duyên đứng tại tổ mộ bên ngoài. Hắn càng nghĩ càng là không nghĩ ra, lão tổ tại sao muốn như thế thiên vị Tô Thần. Rốt cuộc Tô Thần chỉ là vừa mới tiến đến Thí Minh Tháp tộc, chẳng lẽ là bởi vì năm tòa Thí Minh Tháp? Dưới tình huống bình thường, lão tổ không có khả năng như thế thiên vị một ngoại nhân. Hoặc là nói, tại Thí Minh Tháp tộc bên trong, Tô Thần ỷ vào năm tòa Thí Minh Tháp, cho dù là lão tổ đều không có bất kỳ biện pháp nào, không cách nào thuận lợi đánh giết Tô Thần tình huống dưới, lão tổ lựa chọn thỏa hiệp. Vô luận là nguyên nhân gì, đáp ứng bốn điều kiện, đều là để hắn cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì lão tổ thực lực cùng địa vị còn tại đó, cho dù là hắn đều không thể địch nổi lão tổ. Đồng thời hắn cũng không dám trêu chọc lão tổ, cũng không nguyện ý cùng lão tổ náo tách ra, đối với mình cùng Thí Minh Tháp tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có thể là tiện nghi người khác. Ngay tại lúc này, nhìn lấy từ bên trong đi tới Tô Thần. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nghĩ ra Lê Duyên, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, ghê tiểu tử, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến, để lão tổ như thế thiên vị ngươi. Càng là không nghĩ ra, càng là muốn biết. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tô Thần đã đoán được Lê Duyên khẳng định sẽ hỏi mình. Thật sâu nhìn một chút Lê Duyên, Tô Thần đột nhiên nói ra, ngay liền xem như ta nói, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nói hay không là ngươi sự tình, tin hay không là ta sự tình. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta ba ngày trước trong lúc vô tình tiến vào tổ mộ, đồng thời mở ra tổ mộ phong ấn thả ra Lê Lệ Tâm, mà hắn đối với ta nhất kiến chung tình, thậm chí muốn gả cho ta, lại bị ta cự tuyệt. Mà Lê Lệ Tâm đã quyết định, sau đó theo ta trở về Thí Lôi Hoang tộc, ai? Ngươi cũng biết, nữ nhân thật sự là đầy đủ phiền phức, Lê Duyên huynh, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta thật có lớn như vậy mị lực sao? A. À. Nhìn lên trước mặt như thế vô sĩ Tô Thần, Lê Duyên triệt để mộng. Hắn gặp không muốn qua mặt, loại này vô sĩ không biết xấu hổ người, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Lão tổ sẽ thích Tô Thần. Lão tổ sẽ cùng theo Tô Thần tiến về Thí Lôi Hoang tộc. hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Cạch. Lão tổ sống bao lâu, Tô Thần mới bao nhiêu lớn. Đồng thời lấy lão tổ tu vi cùng dung nhan, Hội nhìn lên Tô Thần. Chính là bởi vì như thế, Lê Duyên đột nhiên cười, thanh âm vô cùng khinh miệt nói ra: "Ê tiểu tử, ngươi thật đúng là nói chuyện không biết xấu hổ, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện sao? Ngươi đừng tưởng rằng lão tổ thiên vị ngươi, thì có thể muốn làm gì thì làm, năm tòa Thí Minh Tháp là ta Thí Minh Tháp tộc bảo vật, ngươi mơ tưởng chiếm lấy." Lê Duyên đã cho thấy thái độ, cũng là nói cho Tô Thần, năm tòa Thí Minh Tháp ta nhất định sẽ đoạt lại. Tô Thần lại là mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ. Trước đó không sợ, bây giờ có Lê Duyên thiên vị, hắn càng thêm không sợ. Năm tòa Thí Minh Tháp bây giờ thì trong tay ta, ngươi nếu là có bản sự lời nói, hiện tại liền có thể xuất thủ, chỉ là, ta cho rằng ngươi không dám, ngươi dám không? Trần Trụi khiêu khích, hoàn toàn chính là không có đem Lê Duyên để vào mắt. Kém chút bị chọc giận bạo tẩu Lê Duyên, chỉ cần nghĩ đến Tô Thần sau lưng lão tổ, trong nháy mắt cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ xông lên đầu. Hắn là không có biện pháp nào, trừ phi lão tổ có thể cải tà quy chính, không còn thiên vị Tô Thần, như thế tới nói, không chỉ có thể mượn nhờ lão tổ chém giết Tô Thần, thậm chí còn có thể thuận lợi đoạt lại năm tòa Thí Minh Tháp. Hiện tại Lê Duyên khẳng định không dám ra tay, trừ phi là hắn muốn cùng lão tổ khai chiến, loại chuyện này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đều khó có khả năng cùng lão tổ sinh tử chiến. Đồng thời hắn cũng không phải lão tổ địch thủ. Lê Duyên, thực hai chúng ta tộc hoàn toàn không cần thiết làm đến ngươi chết ta sống, cần phải sống chung hòa bình, thậm chí có thể liên thủ, cùng một chỗ xưng bá cái vũ trụ này, hủy diệt hắn bốn tộc, đến thời điểm vũ trụ chúng ta chia đều. Không khai chiến. Sống chung hòa bình. Thậm chí còn hợp tác. Lê Duyên chưa bao giờ nghĩ tới việc này, bởi vì Thí Minh Tháp tộc cùng Thí Lôi Hoang tộc tranh đấu nhiều năm, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng là, một khi bị nắm lấy cơ hội, không hề nghi ngờ, song phương đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Xem xét Lê Duyên biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền có thể đoán ra Lê Duyên suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói: "Ê, ngươi có thể không đáp ứng, ta không có vấn đề sự tình, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, dạng này dằn co nữa, Lê Lệ Tâm ngày sau sẽ giúp ta đối phó ngươi, ta biết ngươi không tin, nhưng đây chính là hiện thực." Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần nói như thế tới nói, Lê Duyên chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có hiện tại. Càng là vừa vặn, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến lão tổ đối Tô Thần thiên vị, quả thực thiên vị địa có chút quá phận, hắn nói trúng không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Biết rõ Tô Thần khẳng định là đang khoác lác, nhưng hắn cũng minh bạch, dạng này tỷ lệ cũng không phải là không có, một khi lão tổ thật tương trợ Thí Lôi Hoang tộc, đối với Thí Minh Tháp tộc tới nói, cũng là hủy diệt tính đả kích. Hắn tuy nhiên có thể làm chủ, nhưng là cũng không có khả năng tùy tiện đáp ứng liên thủ, vẫn là câu nói kia, hai tộc ở giữa ân oán đã quá sâu, không có khả năng nói ngưng chiến thì ngưng chiến. Trọng yếu nhất là, hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần giả tâm rất lớn, thậm chí muốn xưng bá vũ trụ, một khi liên thủ, đến thời điểm thì không có đường quay về. Thái thí vũ trụ cùng sở hữu sáu đại thí tộc, Thí Lôi Hoang tộc cùng Thí Minh Tháp tộc muốn là liên thủ, cùng một chỗ đối kháng hắn bốn tộc lời nói, chiến thắng tỷ lệ cơ hồ là không. Cho dù là có lão tổ tương trợ đều không được. Rốt cuộc bốn đại tộc nội tình còn tại đó. Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, hắn cũng minh bạch muốn để hai tộc liên thủ, tạm thời xác thực không phải một chuyện dễ dàng, bất quá không quan trọng, hiện tại tối thiểu nhất có thể giải quyết Thí Lôi Hoang tộc khẩn cấp. Lê Duyên huynh, ta cần đại lượng dược thảo cùng tinh thạch, làm phiền ngươi đi chuẩn bị cho ta một chút. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Lê Duyên tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý đáp ứng, tinh thạch vẫn là lần trọng yếu nhất là dược thảo, tại sao muốn vô duyên vô cớ cho Tô Thần? Hận không thể đi lên một bàn tay đập chết Tô Thần, cũng muốn trực tiếp cự tuyệt, chỉ là hắn đã vừa mới đáp ứng lão tổ, càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không cam tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trùng điệp lạnh hừ một tiếng xoay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tô Thần cuối cùng là thở phào, hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải cái gọi là Lê Lệ Tâm, mà bây giờ hắn cần phải nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào có thể mang đi Lê Lệ Tâm. Đến mức muốn triệt để chữa cho tốt Lê Lệ Tâm, tối thiểu nhất hiện tại hắn khẳng định không có cách nào, chỉ có thể từ từ sẽ đến, bất quá nhất định phải cho Lê Lệ Tâm họa cái bánh nướng. Chỉ cần có Lê Lệ Tâm tương trợ, như vậy Thí Minh Tháp tộc bên trong, mặc kệ là Lê Thí Thiên vẫn là Lê Duyên đều muốn lùi ra sau. Ngươi có thể tiến đến. Lúc này, theo tổ mộ bên trong truyền đến Lê Lệ tiếng lòng âm, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, giải quyết Lê Duyên, tiếp xuống tới chính là muốn tương trợ Lê Lệ Tâm khôi phục thương thế. Tiến vào tổ mộ, đi tới Lê Lệ Tâm trước mặt. Ngươi muốn thế nào giúp ta khôi phục thân thể thương thế, đồng thời để cho ta rời đi nơi này? Đây mới là Lê Lệ Tâm quan tâm nhất sự tình. Bởi vì nàng bởi vì thân thể thương thế nguyên nhân, làm đến tự thân bị vây ở tổ mộ đã vô số năm. Nàng thực sự không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Bởi vì Tô Thần thể nội ẩn tàng lấy bốn vị nguyên thần sự tình, làm đến nàng có chút tin tưởng Tô Thần lời nói, muốn là Tô Thần thật có thể tương trợ nàng khôi phục thương thế, như vậy đối với mình tới nói, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Tô Thần muốn nói lại thôi, tự hồ có lời gì muốn nói. Nhìn lấy muốn nói lại không muốn nói Tô Thần, Lê Lệ Tâm kém chút nổi giận, bất quá bởi vì kiên kỵ bốn vị nguyên thần, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn lại. Hít thở một hơi thật sâu, Lê Lệ Tâm lạnh lùng nói, khi có lời cứ nói. Ta có hai cái biện pháp tương trợ thân thể ngươi khôi phục. Lê Lệ Tâm ngược lại hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ có hai cái biện pháp, chỉ là nhìn đến Tô Thần muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng vô cùng rõ ràng hai cái biện pháp khẳng định không đơn giản, bằng không lời nói, Tô Thần chắc chắn sẽ không như thế. Chẳng lẽ Tô Thần muốn chỗ tốt? Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy Tô Thần thì thật quá phận. Biện pháp thứ nhất, ta cần muốn tìm dược thảo, giúp ngươi luyện chế một loại toàn đan dược mới, hơn nữa còn là liên tục phục dụng, đến mức mấy cái viên thuốc có thể chữa cho tốt thân thể ngươi thương thế, ta cũng không rõ lắm. Xem xét Lê Lệ Tâm phẫn nộ trên mặt tràn ngập sát ý, Tô Thần thì là tiếp tục nói, hay ngươi không cần tức giận, chính ngươi thân thể thương thế là tình huống như thế nào, trong lòng ngươi so ta muốn càng rõ ràng hơn, ta có thể cam đoan, nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, trừ ta ra, lại không người có thể giúp ngươi khôi phục thân thể thương thế. Phải chăng như thế, Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Trước hỏa bánh nướng ổn định, Lê Lệ Tâm lại nói. Đợi đến chính mình tu vi tăng lên, hoặc là 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô thực lực càng tiến một bước, đến thời điểm liền xem như trở mặt, không có bốn vị nguyên thần uy hiếp, hắn cũng có được đánh giết Lê Lệ Tâm thực lực. Muốn phẫn nộ, cuối cùng y nguyên ẩn nhẫn. Lê Lệ Tâm đương nhiên biết, lời này là Tô Thần khoác lác. Vũ trụ năng nhân dị sĩ chỗ nào cũng có. Tin tưởng có rất nhiều người có thể trị hết nàng thân thể thương thế. Chỉ là có thì có, nàng phải chăng có thể gặp phải, có nguyện ý hay không tương trợ chính mình khôi phục thân thể thương thế lại là một chuyện khác. Nàng đã chờ đợi không, đồng thời nàng bởi vì thân thể thương thế duyên cớ, căn bản là không có cách rời đi tổ mộ, loại tình huống này, muốn gặp phải có thể chữa cho tốt nàng thương thế người, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng phẫn nộ Lê Lệ Tâm. Cực cực đầu nói, ghê nói một chút ngươi biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ nhất, không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất vấn đề, cũng là chờ đợi thời gian quá lâu. Nàng đợi không? Riêng là biết rất rõ ràng Tô Thần có thể trị hết chính mình thân thể, ra khắc biện pháp thứ nhất còn có biện pháp thứ hai, làm sao có khả năng tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Biện pháp thứ hai không nói cũng được. Lắc đầu, Tô Thần trên mặt tràn ngập khó xử. Hắn là thật khó xử. Tuyệt đối không phải cố ý. Cũng không phải vờ tha để bắt. Bởi vì cái này biện pháp đối với Tô Thần tới nói, thực sự rất không có khả năng tiếp nhận. Mi đầu vẻn vẹn nhíu lại, xem xét Tô Thần nói ra như thế tới nói, Lê Lệ Tâm liền biết Tô Thần biện pháp thứ hai, khẳng định không phải biện pháp gì, căn bản không có nín cái gì tốt cái rắm. Không nghe. Như vậy chỉ có thể tiếp nhận biện pháp thứ nhất, trời mới biết nàng cần chờ đợi bao lâu thời gian. Đồng thời Tô Thần phải chăng có thể gom góp dược thảo luyện chế ra đan dược đều là một ấn số. Đã ngươi có biện pháp, thì nói thẳng ra, ngươi nói hay không là ngươi sự tình, có tiếp nhận hay không là ta sự tình. Biện pháp này không phải ngươi có chấp nhận hay không sự tình, mà là ta có tiếp nhận hay không, bởi vì biện pháp này sẽ để cho ta tổn thất rất lớn, riêng là phương diện tinh thần. Tổn thất? Tinh thần? Đây là ý gì? Nhìn lên trước mặt nam tử. Lê Lệ Tâm tự hồ có chút choáng váng, căn bản không biết Tô Thần đến cùng tại nói cái gì. Ta đã đáp ứng ngươi bốn điều kiện, để báo đáp lại, ngươi liền xem như có chút tổn thất lại có thể thế nào. Vẹn vẹn là ta tọa trấn thí lôi hoang tộc, còn có ngươi lấy đi tộc ta năm tòa thí minh tháp, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Lòng tham không đáy, cẩn thận cho ăn bể bụng ngươi. Tô Thần có thế nhìn ra, bây giờ Lê Lệ Tâm thật rất là phẫn nộ. Suy nghĩ một chút. Vốn là không muốn nói, bất quá Tô Thần cuối cùng vẫn nói ra, cho ta biện pháp thứ hai rất đơn giản, ta tự thân tu luyện một môn song tu bí thuật, đồng thời ta có được đỉnh cấp thần thể, chỉ cần ngươi cùng ta song tu, dựa theo song tu bí thuật, ngươi không chỉ có thể khôi phục thân thể nguyên thần, thậm chí còn có thể tăng lên tự thân cực hạn. Mà thiếu hụt. Nói đến đây, Tô Thần cố ý ngừng dừng một chút. Ngay sau đó, Tô Thần thì là tiếp tục nói, ta và ngươi song tu, mượn nhờ song tu bí thuật tương trợ ngươi khôi phục cùng tăng lên tự thân tu vi, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí hội tổn hại ta thần thể cùng võ đạo, ngươi bây giờ hẳn phải biết, ta vì cái gì không muốn nói đi. A, à, đánh chết Lê Lệ Tâm đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần chỗ nói biện pháp thứ hai vậy mà sẽ là như thế, nàng làm sao có khả năng vì khôi phục thân thể thương thế từ đó bán chính mình thân thể. Đến mức đối Tô Thần tự thân bị tổn thương, nàng căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Lê Lệ Tâm nhìn đến, muốn là song tu thật đối Tô Thần tự thân không có chỗ tốt thậm chí là chỗ xấu, như vậy Tô Thần trực tiếp không đề cập tới là được, dù sao chính mình căn bản sẽ không suy nghĩ còn có như vậy biện pháp. Chỉ cần Tô Thần nói, vẫn là ấp úng muốn nói lại thôi, khẳng định là muốn vờ tha để bắt, hoàn toàn thì là muốn chính mình mở miệng, làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Rất là khinh bỉ Tô Thần dạng này người, muốn không phải kiên kỵ bốn vị nguyên thần, tin tưởng nàng đã sớm xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ, cũng sẽ không nhiều nói bất luận cái gì nói nhảm. Thật sự là quá tiện. Cố nén lửa giận trong lòng, Lê Lệ Tâm lạnh lùng nói, Tô Thần, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi điểm này tiểu tâm tư, muốn cùng ta song tu, thì muốn cầm ra ngươi bản sự, đầu tiên muốn nhìn ngươi là có hay không có thế đuổi kịp ta, bất quá ngươi tự thân điều kiện không được, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không có chút nào phẫn nộ, Tô Thần vừa cười vừa nói, y không bằng dạng này, trong cơ thể ta bốn đại nguyên thần cường giả, ngươi có thể tùy ý chọn một vị, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể tùy thời giới thiệu cho ngươi. Ngay tại Tô Thần vừa mới nói xong trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội, thậm chí còn không giống nhau Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng ngã trên mặt đất, đau Tô Thần nhe răng nhếch miệng. Chính mình đánh chính mình. Không. Nguyên thần đánh Tô Thần. Hẳn không phải là nguyên thần, bởi vì nàng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì ba động, đã không phải bốn đại nguyên thần, mà Tô Thần cũng không có khả năng chính mình đánh chính mình, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì muốn tốt cho gì đầu đầu, Tô Thần sẽ bị đánh, đồng thời nhìn tình huống này, Tô Thần rất rõ ràng không phải đựng, hơi kinh ngạc nhìn lên trước mặt Tô Thần, muốn hỏi một chút, cuối cùng Lê Lệ Tâm vẫn là ẩn nhẫn lại không hỏi, nàng muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng tại chơi trò xiết gì. Lê Lệ Tâm hoàn toàn không tin Tô Thần lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần nói ra biện pháp thứ hai, còn không biết thật giả, hoàn toàn là bởi vì nàng dung nhan. Nàng căm ghét nhất dạng này nam nhân, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tô Thần, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta cần ngươi dùng biện pháp thứ nhất giúp ta khôi phục thân thể thương thế. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đã đoán được Lê Lệ Tâm hội chọn lựa như vậy. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ê ngươi đã đáp ứng ta bốn điều kiện, ta nói ra ta hai cái biện pháp, không chỉ là đối ngươi hứa hẹn điều kiện, càng là ta nguyên tắc làm người cùng phòng tuyến cuối cùng, liền xem như ngươi nguyện ý tiếp nhận biện pháp thứ hai, ta cũng sẽ không đáp ứng. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, ta có thể nói cho ngươi, song tu xác thực sẽ để cho ta tổn thất nặng nề. Rõ ràng là hốt du Lê Lệ Tâm. Tô Thần quay người rời đi, nói ra ê ngươi chờ là được. Chỉ cần ta có thể luyện chế ra đan dược, khẳng định sẽ trước tiên cho ngươi đưa tới. A, à, nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Lê Lệ Tâm ngược lại hơi kinh ngạc lên. Nàng còn tưởng rằng Tô Thần sẽ tiếp tục, nàng thậm chí đã nghĩ kỹ mắng từ. Kết quả đây, chẳng lẽ là ta oan uổng hắn? Liền xem như oan uổng lại có thể thế nào? Nàng trong sạch tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Chính là bởi vì như thế, tại biện pháp thứ nhất cùng biện pháp thứ hai ở giữa, nàng hội không chút do dự lựa chọn biện pháp thứ hai. Rời đi tổ mộ Tô Thần, thì là nhìn đến đã đứng tại tổ mộ bên ngoài Lê Duyên. Lê Duyên huynh có việc. Trực tiếp ném ra không gian giới chỉ, Lê Duyên lạnh lùng nói, cái nơi này là ngươi cần dược thảo cùng tinh thạch, ta Thí Minh tháp tộc không có khả năng đối ngươi mở ra, mà Thí Minh tháp tộc cùng Thí Lôi hoang tộc ở giữa ân oán, từ hiện tại tạm thời để xuống, ta Thí Minh tháp tộc cũng sẽ không lại liên thủ với tam tộc. Nhưng ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi Thí Lôi hoang tộc dám ra tay lời nói. Khoát khoát tay, không giống nhau Lê Duyên nói hết lời, Tô Thần đã kết thúc nói ra, Lê Duyên, ta Thí Lôi hoang tộc tuyệt đối sẽ không chủ động xuất thủ, thực hai chúng ta tộc ở giữa ân oán, hoàn toàn có thể triệt để tiêu trừ, không cần thiết làm đến như thế sinh tử cừu địch, ngươi cho là thế nào? Theo Tô Thần, thiên hạ không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lợi ích là hơn. Lợi ích trước mặt, sinh tử. Sầu oán niệm. Toàn diện đều là phù vân. Lê Duyên đương nhiên minh bạch đạo lý này. Chỉ là hiểu thì hiểu. Hắn tại sao muốn lựa chọn tin tưởng Tô Thần? Tại sao muốn lựa chọn tin tưởng Thí Lôi Hoang tộc? Chỉ có lựa chọn tin tưởng mình. Một khi Tô Thần cùng Thí Lôi Hoang tộc ngày sau lật lọng, đối với Thí Minh Tháp tộc tới nói, cũng là hủy diệt tính đả kích. Dạng này kết quả là Thí Minh Tháp tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Không thể không phòng. Xem xét Lê Duyên biểu hiện trên mặt, Tô Thần đương nhiên minh bạch Lê Duyên ý tứ. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra kẻ ta cần muốn gặp Lê Thí Thiên. Đi. Lê Duyên không có ngăn cản Tô Thần, tuy nhiên địa vị hắn tại Thí Minh Tháp tộc xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng là Lê Thí Thiên mới là Thí Minh Tháp tộc chính thức tộc trưởng, có một số việc, vẫn là cần tộc trưởng tự thân nói mới có thể. Trong đại điện, phẫn nộ Lê Thí Thiên thực sự không nghĩ ra, vì cái gì thúc thúc hội vội vã như thế triệu hoán bọn họ 7 người trở về, đồng thời một phương diện xé bỏ cùng tam tộc liên minh, như vậy trải qua, không chỉ có không cách nào tiếp tục vây giết cùng áp chế Thí Lôi Hoang tộc, thậm chí còn có thể đắc tội hắn tam tộc, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Sư thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sợ hãi Tô Thần, mới hội chọn lựa như vậy? Cũng không khả năng, liền xem như Tô Nên Thần có 5 tòa Thí Minh Tháp, cũng không đến mức để sư thúc sợ hãi, nhìn đến việc này có mờ ám, sau đó chúng ta nhất định muốn hỏi rõ ràng, thật vất vả liên thủ hắn tam tộc cùng một chỗ vây giết Thí Lôi Hoang tộc, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, thực tại không cam lòng tâm. Lê Thí Thiên sắc mặt nhất là âm trầm, bởi vì hắn cháu trai ruột bị tàn sát, Thí Minh Tháp tộc bố cục nhiều năm như vậy, thật vất vả nắm lấy cơ hội, bị thúc thúc lựa chọn từ bỏ, nhất định muốn hỏi rõ ràng. Tới. Nhìn lấy đi tới sư thúc cùng Tô Thần, tất cả mọi người đột nhiên đứng người lên, từng cái ánh mắt lạnh lẽo kinh ngạc nhìn lấy hai người. Ngươi lại còn dám xuất hiện. Ngồi xuống. Thúc thúc. Hừ. Nhìn đến thúc thúc động thật giận, mặc kệ tâm lý có nhiều phẫn nộ, Lê Thí Thiên cuối cùng vẫn ẩn nhẫn ngồi xuống, càng nghĩ càng là không nghĩ ra, vì cái gì thúc thúc muốn như thế thiên vị Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần tùy ý đồ sát tộc nhân, cướp đi 5 tòa Thí Minh Tháp, đây là Thí Minh Tháp tộc không thể thừa nhận sự tình. Ngươi bây giờ có thể nói. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói với các vị, ta cùng Lê Huynh đã thỏa đàm, từ giờ trở đi, Thí Minh Tháp tộc cùng Thí Lôi Hoang tộc ở giữa ân oán xóa bỏ, muốn là ngày sau Thí Minh Tháp tộc lại dám ra tay, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Chỉ bằng ngươi. Lê Thí Thiên cười, Tô Thần vậy mà dám ở chỗ này uy hiếp bọn họ. Muốn không phải thúc thúc ngăn cản, tin tưởng hắn đã sớm xuất thủ đem đánh giết, căn bản sẽ không để Tô Thần tiếp tục lưu lại nơi này. Khoát khoát tay, Lê Duy nói ra ê Tô Thần, còn lại lời nói ngươi không cần nói nhiều, đã ta đã hứa hẹn, như vậy từ giờ trở đi, Thí Minh Tháp tộc sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Nói đứng dậy rời đi, Tô Thần lần này rời đi, thì là nghĩ đến năm đó cho Lê Thí Thiên một cái thái độ, rốt cuộc Lê Thí Thiên mới là Thí Minh Tháp tộc tộc trưởng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lê Thí Thiên cũng nhịn không được nữa, thanh âm rất là lạnh lùng hỏi thăm ê thúc thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền xem như hắn ỷ vào 5 tòa Thí Minh Tháp, cũng không đến mức như thế. Hắn trưởng lão cũng đều là muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ thay đổi chủ ý. Sự tình đã như thế, Lê Duyên cũng không có tiếp tục gạt, muốn gạt cũng không gạt được, rốt cuộc đột nhiên cải biến thái độ, tin tưởng nhìn tổng quát toàn bộ Thí Minh Tháp tộc đều sẽ không đồng ý. Thở dài một tiếng, Lê Duyên đem lão tổ sự tình đại khái nói một lần. A. À. Nghe xong lời này, mặc kệ là 6 vị trưởng lão vẫn là Lê Thí Thiên đều triệt để mắt trợn tròn, đánh chết bọn họ đều không hề nghĩ tới, việc này vậy mà liên lụy đến lão tổ. Thật sự là không nghĩ tới, lão tổ lại còn sống sót, năm đó lão tổ thực lực liền muốn áp đảo tộc trưởng lão tổ phía trên, muốn là lão tổ có thể tương trợ ta Thí Minh Tháp tộc, chẳng lẽ có thể xưng bá vũ trụ. Thúc thúc, lão tổ tại sao muốn thiên vị Tô Thần? Điểm ấy ta không rõ lắm, bất quá theo ta suy đoán, lão tổ hẳn không phải là sợ hãi Tô Thần trong tay 5 tòa Thí Minh Tháp, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng Tô Thần đạt thành một loại hiệp nghị, chỉ là người ta chờ người không biết mà thôi. Chỉ có giải thích như vậy. Đây cũng là Lê Duyên cảm thấy lớn nhất bất đắc dĩ mới. Ta biết trong lòng các ngươi là làm sao nghĩ, đã lão tổ hợp tác với Tô Thần, vậy chúng ta trước tạm thời để xuống ân oán, hết thảy lấy lão tổ cùng tộc bên trong lợi ích làm đầu, đợi đến ngày sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp đối phó Tô Thần cùng Thí Lôi hoang tộc. Sự tình đã như thế, bất kể có hay không nguyện ý đều chỉ có thế tiếp nhận, bọn họ cũng không dám trêu chọc lão tổ. Rời đi Thí Minh tháp tộc, Tô Thần cũng coi là thở phào. Lần này cuối cùng là không có uổng phí đến, không chỉ có chém giết Lê Minh, càng là tại tổ mộ bên trong gặp phải Lê Lệ Tâm, tạm thời giải quyết Thí Lôi hoang tộc phiền phức. Trước đại thụ, Tô Thần nhìn lấy trong tay Vũ Trụ Sơn, rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta nói tiểu mỹ nữ, ngươi lại tại phát cái gì thần kinh, em đẹp vì cái gì đánh ta. Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình. Trước đó chính mình cùng Lê Lệ Tâm bàn điều kiện, vô duyên vô cớ địa bị Cơ Không Tuyết đánh tơi bời, nhiều ít có chút mất mặt. Hắn lại không dám trêu chọc Cơ Không Tuyết. Bởi vì bây giờ Cơ Không Tuyết đã mang thai. Khí tức phun trào, Cơ Không Tuyết theo Vũ Trụ Sơn bên trong đi tới. Ánh mắt rất lạnh, lạnh đến khiến người ta phát run. Bị nhìn sợ nổi da gà, Tô Thần cười hắc hắc, cười lấy hỏi thăm ê tiểu tiên nữ, ngươi đến cùng làm sao? Tiểu mỹ nữ, tiểu tiên nữ, xưng hô như vậy, thử hỏi cái kia nữ nhân không thích nghe. Bao quát Cơ Không Tuyết ở bên trong. Trọng yếu nhất là, Cơ Không Tuyết miệng phía trên mặc dù không có nói, kỳ thực tâm lý đã bắt đầu tiếp nhận Tô Thần, rốt cuộc nàng đã mang thai, chẳng lẽ lựa chọn cự tuyệt Tô Thần. Ngươi về sau muốn là còn dám đùa giỡn nữ nhân, cẩn thận ta cắt bỏ ngươi. Nghe đến lời này Tô Thần, hai chân nhất thời gấp rút, trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Cơ Không Tuyết lời nói. Gượng cười, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra ê ngươi cũng hẳn phải biết, ta thực lực còn rất thấp, mặc dù có mấy vị nguyên thần tương trợ, nhưng là bọn họ nguyên thần thụ thương rất nghiêm trọng, tạm thời không cách nào xuất thủ tương trợ ta, cho nên ta chỉ có thể dựa vào Hốt Du. Ta có thể cam đoan, ta đối Lê Lệ Tâm không có bất kỳ cái gì ý tứ. Thật sự là đầy đủ phiền phức. Tô Thần rất chán ghét bị nữ nhân trông coi, chỉ là không có biện pháp nào. Cự tuyệt. Cứng đối cứng. Hoặc là trực tiếp lựa chọn cùng Cơ Không Tuyết chia tay. Vô luận là loại nào, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Người nữ nhân cũng không thiếu. Vậy cũng là tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm chỗ làm sự tình, đồng thời lại lúc trước ta xác thực rất có mị lực, ta vẫn luôn tại áp chế, cự tuyệt các nàng, chỉ là ngươi cũng biết, cái này đáng chết mị lực muốn áp chế, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Tô Thần rõ ràng là đang nói đùa, thì là muốn trêu chọc Cơ Không Tuyết. Như thế tới nói, khẳng định sẽ bị Cơ Không Tuyết phản bác, thậm chí là mắng lên. Kết quả đây. Cơ Không Tuyết vậy mà gật gật đầu, nói ra người ta tuy nhiên rất chán ghét ngươi nói năng ngọt xớt, nhưng lời ngươi nói không có sai, ngươi xác thực rất hấp dẫn người ta, đồng thời trên người ngươi có loại đặc biệt khí chất, là nữ người vô pháp kháng cự. Lời này để Tô Thần có chút choáng váng, thực sự không có nghĩ đến, Cơ Không Tuyết sẽ như thế nói. Quả thực để hắn có chút trở tay không kịp, không biết nên như thế nào nói tiếp. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Cơ Không Tuyết thì là tiếp tục nói ê ngươi mặc dù có người khác không có mị lực, nhưng là ngươi cũng muốn khắc chế ngươi thú tính, thiên hạ quả đen đồng dạng hắc, không có một cái nào nam nhân không ăn vụng, ta không phản đối ngươi có hắn nữ nhân, nhưng là ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ta Cơ Không Tuyết nam nhân, không phải cái gì nữ nhân đều có thể nhúng chàm. Trước đó nữ nhân kia không đủ tư cách, cho nên ngươi rời xa nàng, muốn là ngươi dám cùng nàng chuyện gì phát sinh, ta nhất định sẽ tuân thủ ta hứa hẹn. Đối mặt Cơ Không Tuyết trần trụi uy hiếp, Tô Thần không có biện pháp nào, bởi vì hắn biết rõ Cơ Không Tuyết lời nói, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hắn thật rất là lo lắng. Bất đắc dĩ cười khổ, Tô Thần nói ra y không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không trêu chọc nàng, vạn nhất nàng muốn là trêu chọc ta. Ta sẽ giết nàng. Tô Thần không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, chỉ vào Cơ Không Tuyết cái bụng, hỏi thăm thế nào. Cái gì thế nào? Bụng của ngươi. Cơ Không Tuyết hơi kinh ngạc, nàng tự hồ không nghĩ tới Tô Thần vậy mà biết nàng mang thai sự tình, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói ra ê nàng rất tốt. Ta cho Bích Đồng. Chờ một chút, Bích Đồng. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói ta cho hài tử đặt tên Tô Bích Đồng, thế nào? Êm tai sao? Cảm giác còn có thể. Không có cự tuyệt, theo Cơ Không Tuyết, hài tử tên liền hẳn là phụ thân lên, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Làm sao? Tô Thần có chút ngây người, nói ra người ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi sẽ như thế thông suốt. Rốt cuộc hắn cùng Cơ Không Tuyết đi cùng một chỗ hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Cơ Không Tuyết bắt đầu thời điểm căn bản không đồng ý, cho dù là bọn họ hai người đều là người bị hại. Ta bản thể là bản nguyên bắt đầu thai, ngàn vạn vũ trụ chỉ có ta một cái mà thôi, bây giờ hài tử thai nghén, ta lo lắng. Không giống nhau, Cơ Không Tuyết nói hết lời, Tô Thần đã nói ra, hài tử sự tình ngươi không cần lo lắng, để ta giải quyết. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc, nói ra ê ngươi trước nuốt viên đan dược này, hơi sau sự tình giao cho ta. Không có cự tuyệt, theo Tô Thần cầm trong tay qua đan dược, trực tiếp để vào trong miệng, trong nháy mắt theo cổ họng hóa thành từng luồng sinh mệnh sóng nhiệt chảy khắp toàn thân các nơi, có loại không nói ra dễ chịu. Đây là cái gì đan dược? Cơ Không Tuyết lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm ứng được đi ra, viên đan dược này tuyệt đối không đơn giản, ẩn chứa khổng lồ như thế sinh mệnh lực, ngược lại nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đan dược. Không có việc gì, chỉ cần ngươi ưa thích, về sau chúng ta coi như ăn cơm. Thật khoác lác. Cơ Không Tuyết căn bản không tin tưởng, rốt cuộc dạng này đan dược, có thể nhấn ra đến một cái đã coi như là rất không tệ, làm sao có khả năng coi như ăn cơm. Tô Thần lần nữa theo trong không gian giới chỉ lấy ra trên trăm mai sinh mệnh đan, nói ra ê ngươi ăn trước, hài tử sự tình giao cho ta sẽ mau chóng giúp ngươi giải quyết. Một cái Tần Cừu Yên, một cái Cơ Không Tuyết, hai nữ đều mang thai, mà trước đó mình đã tương trợ Tần Cừu Yên, bây giờ nhất định muốn tương trợ Cơ Không Tuyết, rốt cuộc hai đứa bé đều là mình, tuyệt đối không thể có mảy may không công bằng. Tô Thần tạm thời còn không có nghĩ kỹ nên làm gì tương trợ Cơ Không Tuyết, bất quá hắn thấy, đã muốn cho thì nhất định muốn cho tốt nhất, rốt cuộc cái kia là mình hài tử. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta rời đi trước. Bây giờ Cơ Không Tuyết đã không còn giống trước đó như thế lạnh như băng, cũng có lẽ là bởi vì mang thai duyên cớ, bất quá theo Tô Thần, đối với mình tới nói khẳng định là tốt sự tình. Rời đi Vũ Trụ Sơn, Tô Thần nhìn lấy bầu trời đầy sao gật gật đầu, cảm giác Cơ Không Tuyết đối chính mình thái độ, để cho mình được đến chưa từng có nhẹ nhõm, một số thời khắc, chuyện tình cảm còn thật không thể miễn cưỡng, từ từ sẽ đến là đủ. Liền Cơ Không Tuyết đều thừa nhận, chính mình thật rất ưu tú tràn ngập dụ hoặc, cái này đáng chết mị lực, Tô Thần thật rất là đau đầu, bởi vì hắn hồng nhan tri kỷ thật có chút nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại hắn căn bản không dám tùy ý trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào, tránh được nên tránh, thật sự là tránh không khỏi cái kia thì không có cách nào. Giải quyết Thí Minh Tháp tộc sự tình, tiếp xuống tới cũng là lấy tốc độ nhanh nhất trở về Thí Lôi Hoang tộc, nhìn xem bước kế tiếp chính mình nên làm như thế nào. Vô số khát máu u minh bức, điên cuồng hướng lấy Tô Thần hung hăng nuốt tới. Quá thối. Mùi thối ngút trời. Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, nhìn lấy bốn phía vọt tới từng cái khát máu u minh bức, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có long tượng hư ảnh lao nhanh gào thét. Huyết luân. Nhìn cách đó không xa ngưng tụ ra huyết luân Tô Thần, Vương Tuyền cùng Vương Ngữ Âm chờ người triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, đã bị phế sạch huyết luân Tô Thần, vì sao có thể một lần nữa thi triển huyết luân? Đây là cái gì huyết luân? Toàn bộ bàn u thành người đều biết, Tô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gia giác tỉnh huyết luân làm kiếm, chỉ cần là đệ tử hạch tâm, đều không ngoại lệ, bao quát Tô Thần ở bên trong. Hiện tại đâu? Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu hiện lên huyết luân, trừ mộng bức cũng là chấn kinh. Một tiếng long ngâm, một tiếng voi hống. Chín đầu hư huyễn long ảnh cùng chín đầu hư huyễn giống như ảnh theo huyết luân gào thét mà ra, Tô Thần thi triển cửu long cửu tượng thuật, bắt đầu hướng về bốn phía hung hăng oanh kích mà đi. Cho dù là chém giết khát máu u minh bức, cũng tuyệt đối sẽ không nuốt. Loại này yêu thú thực sự quá thúi, liền Tô Thần đều không thể chịu đựng được, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thôn phệ. Long tượng huyết luân bao phủ Tô Thần. Rầm rầm rầm. Lít nha lít nhít khát máu u minh bức, điên cuồng điệu oanh kích lấy long tượng huyết luân, không ngừng mà bị va chạm dưới, Tô Thần khóe miệng bắt đầu chậm rãi hướng bên ngoài rướm máu. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, sợ rằng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Tháp Linh đưa cho hắn món chí bảo này, có rất lớn hạn chế, không nói trước cảnh giới hạn chế, vẻn vẹn là mỗi lần chính mình vận dụng tán kiếp bút, đều sẽ tiêu hao linh hồn. Tại thiên phạt rừng rậm, chính mình một khi linh hồn tiêu hao thụ trọng thương, hội có nguy hiểm rất lớn. Hội tụ linh hồn tràn vào tán kiếp bút bên trong. Hướng về bốn phía bắt đầu cua múa, một khoảng vẽ. Nhất thời. Sấm sét gào thét, bá đạo không gì sánh được lôi kiếp tại tán kiếp bút phía dưới nhanh chóng hội tụ,

thuận lợi đến vị trí Tô Thần, không có chút nào vết mực, lập tức chọn rời đi Thí Lôi Hoang tộc. Dựa theo ông ngoại cho vị trí hắn tọa độ, căn bản là không có cách mượn nhờ không gian truyền tống trận, chỉ có thể lấy tán chu. 3 ngày sau. Lão đại, ông ngoại cho vị trí là không phải có sai, đều đã 3 ngày, chúng ta vẫn là không có chút đầu mối nào. Tô Thần lắc đầu, nói ra đi, ông ngoại cho vị trí không có vấn đề, bất quá khẳng định là không thích hợp, chúng ta đã tiến vào hạch tâm khu vực ở mép, chỉ là một mực không cách nào khóa chặt mảnh này hạch tâm khu vực. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hỏi một chút Cửu Dương. Lập tức câu thông Cửu Dương Chiến Thần. Bây giờ hắn cùng Cửu Dương Chiến Thần liên thủ, muốn cùng một chỗ đối phó 8 người. Cửu Dương muốn ngồi hưởng thành, khẳng định không được. Ta vẫn là không cách nào khóa chặt hạch tâm khu vực, nhưng ta có thể khẳng định, chúng ta đã tại hạch tâm khu vực ở mép, ngươi có biện pháp hay không khóa chặt? Không có. Rất là phiền muộn. Liền Cửu Dương Chiến Thần cũng không biết, như vậy chính mình như thế nào tiến vào hạch tâm khu vực. Ngươi có thể mượn nhờ 8 đại viễn cổ cấm khu, nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được. Ngươi cho là ta có thể điều động viễn cổ cấm khu chí bảo sao? Hung hăng trừng Cửu Dương Chiến Thần liếc một chút, thật sự là nói đùa sự tình. Viễn cổ cấm khu chí bảo là 8 vị vũ trụ người trưởng khống liên thủ nắm giữ một kiện chí bảo, tuy nhiên bây giờ ngay tại chính mình lòng bàn tay, nhưng là hắn căn bản là không có cách điều động món chí bảo này, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Phàm là mình có thể điều động lời nói, còn cần tiến về hạch tâm khu vực sao? Cần phải biết rằng, chính mình trước đó tiến vào hạch tâm khu vực, đã thôn phệ hạch tâm khu vực lực lượng, coi như hạch tâm khu vực không có chính thức sụp đổ, nhưng là không có sức mạnh tồn tại tình huống dưới, tiến vào đã không có một chút tác dụng nào. Nói trắng ra, tiến vào hạch tâm khu vực chính là vì tìm tới đối phó hạch tâm cấm khu chí bảo biện pháp. Hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Cửu Dương Chiến Thần, bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến Cửu Dương Chiến Thần không có khả năng hốt du chính mình. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, tuy nhiên ngươi không cách nào điều động viễn cổ cấm khu chí bảo, nhưng là ngươi lại có thể nếm thử, mượn nhờ viễn cổ cấm khu chí bảo đến khóa chặt hạch tâm khu vực, ta tin tưởng hẳn không có vấn đề. Nhìn lấy biến mất nguyên thần bóng người, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thật rất muốn hỏi đợi Cửu Dương Chiến Thần 18 đời tổ tông. Đây cũng là liên thủ sao? Hoàn toàn là tự mình một người tại cố gắng, Cửu Dương Chiến Thần giống như hoàn toàn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Tâm lý rất là khó chịu, lại không có bất kỳ biện pháp nào, người nào để cho mình so sánh vội vàng muốn đối phó 8 người, hắn đã nghĩ kỹ việc này, một khi thuận lợi trấn áp 8 người, như vậy 8 người nguyên thần toàn bộ về chính mình, tuyệt đối sẽ không cùng Cửu Dương Chiến Thần chia sẻ. Trên đỉnh đầu triệu hồi ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Bởi vì hắn là một chút lòng tin đều không có, làm sao có khả năng mượn nhờ cấm khu chí bảo đến khóa chặt hạch tâm khu vực, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Mọi thứ đều muốn thử một chút, rốt cuộc hiện tại hắn không có biện pháp nào, không làm như vậy lại có thể thế nào. Thông phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng đồng thời theo song huyết luân tuôn ra, đồng thời Tô Thần đưa tay phải ra, chậm rãi tràn vào đến tay phải đồ án bên trong, hai mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm. Thời gian trôi qua. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị lựa chọn từ bỏ thời điểm, ánh mắt nhất thời sáng lên, trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện mình thật mượn nhờ song huyết luân, cảm ứng được bốn phía đặc thù khí tức, rất là yếu ớt, nhưng chân thật cảm ứng tới. Thật đúng là có dùng, đây là cái gì tình huống liền Tô Thần cũng không biết, có điều hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là cảm ứng được hạch tâm khu vực khí tức đối với mình tới nói là tốt sự tình. Lập tức tăng lớn 2 đại huyết luân khí tức, Tô Thần đương nhiên biết mình đã tại hạch tâm khu vực ở mép, chính mình nhất định muốn thừa cơ tiến vào. Trọn vẹn khóa chặt nửa canh giờ, Tô Thần bắt lấy ngàn năm một thuở cơ hội, thi triển vô địch thuấn di thần thông, một giây sau, bóng người đã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy tàn bại không chịu nổi hạch tâm khu vực, Tô Thần đương nhiên biết, cái này là bởi vì chính mình trước đó thôn phệ hạch tâm khu vực lực lượng, mới làm đến hạch tâm khu vực sụp đổ, chỉ là một lần nữa dung hợp mà thôi. Không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. 8 vị vũ trụ người trưởng không muốn đưa mình vào chỗ chết, chính mình chỉ là lấy người chi đạo còn trị người chi thân mà thôi, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cửu Dương, ta đã thuận lợi tiến vào hạch tâm khu vực, hiện tại nên làm như thế nào mới có thể áp chế lại 8 người? Cửu Dương bóng người xuất hiện, nhìn lấy bốn phía hướng Tô Thần giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, ê ngươi vẫn là rất lợi hại, liền xem như ta cũng không có cách nào thôn phệ nơi này tất cả lực lượng, mà ngươi lại là làm đến, Tô huynh đệ, ta rất muốn hỏi hỏi. Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Cùng ngươi có quan hệ sao? ngươi nhiệm vụ cũng là nói cho ta, nên làm như thế nào mới có thể áp chế lại 8 người, đến mức ta sự tình, ngươi tốt nhất ít hỏi thăm. Có chút ngây người, Cửu Dương Chiến Thần tự hồ không nghĩ tới Tô Thần dám như thế đối hắn nói chuyện, hắn nhưng là Cửu Dương Chiến Thần, vũ trụ người trưởng khống đỉnh phong tồn tại, vô luận là ai gặp hắn đều muốn tất cung tất kính. Duy chỉ có tiểu tử này, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, điểm chết người nhất là, hắn đối với người này không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể đánh giết, liền xem như muốn, tối thiểu nhất hiện tại khẳng định là làm không được. Tô Thần phách lối, để Cửu Dương Chiến Thần không có biện pháp nào. Đến mức về sau sẽ hay không xuất thủ, cái kia là về sau sự tình, tối thiểu nhất hiện tại hắn không cách nào làm đến. Cho dù là có năng lực chém giết Tô Thần lại có thể thế nào? Hắn hàng đầu mục tiêu vẫn là 8 người. Muốn là đơn đã độc đấu tình huống dưới, hắn khẳng định có thể trấn áp bất kỳ người nào. Duy chỉ có lấy một địch 8, hắn không cách nào thuận lợi làm đến trấn áp, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương, thì như năm đó kết quả một dạng. Năm đó bọn họ vì tranh đoạt hạch tâm cấm khu lực lượng, không tiếc 8 người liên thủ đối phó ta, làm đến lưỡng bại câu thương, mà bọn họ càng là mượn nhờ cấm khu chí bảo, cưỡng ép phong ấn cổ lực lượng này. Theo ta suy đoán, bọn họ 8 người tuy nhiên tạm thời trấn áp lại cổ lực lượng này, nhưng là vô số năm qua, viễn cổ cấm khu lực lượng đã thẩm thấu, cho nên ngươi bây giờ nếm thử nhìn xem, phải chăng có thể mượn hạch tâm cấm khu đến khóa chặt cấm khu chí bảo. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Cửu Dương Chiến Thần ý tứ, như vậy biện pháp mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng là đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Không có tiếp tục hỏi nhiều. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, từng cái phóng xuất ra mỗi người huyết luân, bắt đầu liên tục không ngừng hướng về bốn phía tuôn ra, chậm rãi dung nhập vào không gian bên trong. Ổn định lại tâm thần cảm ứng, Tô Thần có thể không có bất kỳ cái gì lòng tin nhất định có thể làm được. Sau 3 canh giờ, chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, thật sâu thở dài một tiếng, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng phiền muộn, bởi vì Cửu Dương Chiến Thần chỗ nói biện pháp căn bản không có tác dụng. Đây là trùng động. Nhìn lấy bốn phía đột nhiên xuất hiện 8 cái khủng bố không gian vòng xoáy, Tô Thần đương nhiên biết rõ đạo không gian vòng xoáy là cái gì, chính là vũ trụ trùng động, đến mức 8 cái vũ trụ trùng động có thể thông hướng chỗ nào, còn không rõ ràng. Không có tiếp tục hỏi nhiều Cửu Dương Chiến Thần, bởi vì chuyện này Cửu Dương Chiến Thần cũng là suy đoán, không có hoàn toàn chắc chắn. Thở dài một tiếng. Tính toán. Tuy nhiên Tô Thần thật rất muốn đối phó 8 người, nhưng là tình huống bây giờ, đối với mình tới nói xác thực rất là bất lợi, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Trọng yếu nhất là, hạch tâm cấm khu bên trong lực lượng đã toàn bộ biến mất, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Muốn là đổi lại trước kia, nói không chừng có thể làm được. Trở về. Vẫn là mượn nhờ vũ trụ trùng động rời đi. Cần phải biết rằng, bốn phía cùng sở hữu 8 cái vũ trụ trùng động, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình mượn nhờ vũ trụ trùng động cần phải có thể tiến về khác biệt vũ trụ hoặc là hắn địa phương. Muốn là đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý rời đi, rốt cuộc thí lôi hoang tộc bị 4 tộc liên thủ vây công. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn giải quyết Lê Lệ Tâm, tin tưởng ngắn ngủi tình huống dưới, Thí Minh Tháp tộc sẽ không lại xuất thủ thí lôi hoang tộc, đồng thời đi qua sự tình lần này, Thí Minh Tháp tộc đã triệt để đắc tội tam tộc. Liên minh khó khăn. Sau khi tách ra muốn tiếp tục liên minh, tin tưởng hội càng thêm khó khăn. Huống chi hắn còn không có luyện chế ra đan dược, Lê Lệ Tâm y nguyên bị vây ở tổ mộ bên trong, trừ phi là Lê Thí Thiên cùng Lê Duyên muốn phản bội Lê Lệ Tâm, bằng không lời nói, Thí Minh Tháp tộc chắc chắn sẽ không tùy ý tiếp tục xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần cảm giác mình tiếp tục lưu lại đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Hiện tại hắn, việc cấp bách cũng là nhanh tăng lên tự thân thực lực, còn lại đều là phù vân, muốn là tự thân thực lực không được lời nói, vô luận làm chuyện gì đều không được. Nghĩ tới đây Tô Thần chuẩn bị rời đi vùng vũ trụ này, đi hắn vũ trụ song sáo. 8 cái phương hướng, nhìn xem chính mình cái kia lựa chọn cái nào vũ trụ trùng động. Vận khí tốt, lựa chọn một cái không tệ vũ trụ tu luyện, muốn là vận khí không tốt lời nói, đến thời điểm sợ rằng sẽ chậm trễ thời gian. Đông Bắc phương hướng, Tô Thần cuối cùng lựa chọn cái vũ trụ này trùng động. Đi tới trùng động trước mặt. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần bước chân bước vào vũ trụ trùng động, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bóng người xuất hiện, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm E8 cái vũ trụ trùng động, hẳn là thông hướng 8 đại vũ trụ, không biết hiện tại thân chỗ cái gì vũ trụ. 8 đại viễn cổ vũ trụ theo thứ tự là Thái Thí vũ trụ, Quá vũ trụ cổ, Thái Hoang vũ trụ, Quá Đình vũ trụ, Thương Hoàng vũ trụ, Hắc Long vũ trụ, Bùn Phạm vũ trụ, Bất Hủ vũ trụ. Thí Lôi Hoang tộc chỗ vũ trụ chính là tám đại vũ trụ một trong Thái Thí vũ trụ. Trước làm rõ ràng, chính mình bây giờ tại cái gì vũ trụ. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là ngôi sao chớp động, Tô Thần cũng không biết cái kia đi nơi nào. Chỉ có thể trước lựa chọn một phiến đại lục. Bên ngoài hư không? Cả. Xin hỏi, nơi này là cái gì vũ trụ? Bị hỏi nam tử hiển nhiên hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, vậy mà có người đi tới nơi này, không biết vùng vũ trụ này. Quá vũ trụ cổ. Nghe đến quá vũ trụ cổ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn tuy nhiên là lần đầu tiên tiến vào quá vũ trụ cổ, nhưng là đối với quá vũ trụ cổ lại là không có chút nào lạ lẫm, không đơn thuần là bởi vì quá vũ trụ cổ là tám đại viễn cổ vũ trụ một trong. Nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là hắn đã từng chiếm được một khối ngọc thạch, ngọc thạch bên trong chất chứa lấy một vị nữ tử, tên là Thạch Ngạo Thiên, chính là tới từ cho quá vũ trụ cổ thái cổ huyết tộc. Mà nàng này càng là thái cổ huyết tộc tộc trưởng cháu gái, đến mức là nguyên nhân gì bị phong ấn ở ngọc thạch bên trong, hắn có thể không rõ ràng. Phải chăng đưa trở về? Dưới tình huống bình thường, muốn là mình đưa trở về, khẳng định như vậy sẽ nhận được thái cổ huyết tổ hảo cảm, vạn nhất thái cổ huyết tộc cho rằng là chính mình giở trò quỷ làm sao bây giờ? Trước nhìn kỹ hẳn nói. Nói lời cảm tạ sau đó, Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại bên ngoài hư không, mà chính là hướng về thái cổ giới mà đi, bởi vì thái cổ huyết tộc ngay tại thái cổ giới bên trong. Làm quá vũ trụ cổ đỉnh cấp tinh giới một trong, thái cổ huyết tộc cũng là đỉnh cấp chủng tộc tồn tại, Tô Thần rất muốn rắn chắc thái cổ huyết tộc, rốt cuộc hắn cần kết giao bằng hữu. Trừ cái đó ra, Tô Thần đã nghĩ kỹ, hắn chuẩn bị bắt đầu thành lập thuộc về mình thế lực, bởi vì vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn tự thân khẳng định là không được. Sau mười mấy ngày, quanh đi quẩn lại dưới, Tô Thần thuận lợi đến thái cổ giới, bất quá bây giờ hắn còn không có nghĩ kỹ như thế nào tiến về thái cổ huyết tộc. Toàn bộ thái cổ giới giống như một tòa bạo phát núi lửa, từ xa nhìn lại, giống như bị bao phủ một tầng sương đỏ, loại kia nóng rực cảm giác, để Tô Thần cảm thấy rất là dễ chịu. Đã đến, hắn liền chuẩn bị tạm thời lưu tại thái cổ huyết tộc, không đơn thuần là bởi vì nữ nhân cùng thái cổ huyết tộc, cũng là muốn thật tốt tu luyện một chút. Vị tiên sinh này, ngươi là tới tham gia Thiên Cung Học Viện khảo hạch sao? Ta chỗ này có thể giúp ngươi thuận lợi tiến vào Thiên Cung Học Viện. Tiên sinh, ngươi không muốn đi, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta có phương pháp, ngươi muốn là mình đi, ta có thể cam đoan, ngươi khẳng định không cách nào thuận lợi tiến vào Thiên Cung Học Viện. Bị dây dưa có chút đáng ghét, Tô Thần dừng bước lại, hỏi thăm ê cái gì Thiên Cung Học Viện? Ngươi không biết Thiên Cung Học Viện? Tô Thần lắc đầu, hắn xác thực không biết, chỉ là nhìn đến nhiều người như vậy đều tại khắp nơi kéo người, cũng là có chút hiếu kỳ, thuận tiện hỏi vấn Thiên Cung Học Viện đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Vị tiên sinh này, ta có thể nói cho ngươi, Thiên Cung Học Viện bị thái cổ huyết tộc dự là thứ nhất học viện, bên trong còn có Thiên Cung Mỹ Nữ Bản, rất nhiều người đều là hướng về phía Mỹ Nữ Bản tới. Mỹ Nữ Bản? Không có bất kỳ cái gì hứng thú. Người khác có lẽ đối với Mỹ Nữ Bản cảm thấy rất hứng thú, duy chỉ có Tô Thần lại là lựa chọn không nhìn. Bên cạnh hắn Hồng Nhan Tri Kỷ, tùy tiện đi ra một vị lời nói, tin tưởng đều có thể áp đảo cái gọi là Thiên Cung Mỹ Nữ trên bảng. Vị tiên sinh này, chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực điểm tinh thạch, ta có thể cam đoan ngươi nhất định có thể tiến vào Thiên Cung Học Viện tu luyện, đến thời điểm muốn là gặp phải Mỹ Nữ Bản phía trên Mỹ Nữ Lão Sư, hắc hắc. Không thích nữ nhân. Trung niên nam tử lộ ra rất là cuống cuồng, rốt cuộc hắn có thể nhìn ra được người này mới vừa tiến vào thái cổ giới, nói không chừng thật có thể hung hăng gõ một bút. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, làm sao có khả năng không cố gắng nắm chắc. Tiên sinh, ngươi có phải hay không lo lắng ta không cách nào giúp ngươi tiến vào học viện? Không có việc gì, ngươi trước tiên có thể không dùng thanh toán, đợi đến ngươi tiến vào học viện sau lại thanh toán, như thế nào? Đã chuẩn bị rời đi Tô Thần, đột nhiên dừng bước lại, nói ra ê ngươi trước không cần nói, chờ ta vài phút. Trung niên nam tử có chút choáng váng mà nhìn xem nam tử, thực sự không hiểu rõ người này đến cùng nghĩ muốn thế nào, vờ tha để bắt. Hắn mặc kệ lung ta lung tung, chỉ cần kiếm tiền là đủ. Tinh thạch nắm bắt tới tay mới là chân thật nhất. Cửu Dương, ngươi để cho ta tiến vào Thiên Cung Học Viện. Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình. Lúc trước tám đại vũ trụ người trưởng khống cùng Cửu Dương chiến thần trước khi đại chiến, liền đã mỗi người chiếm cứ một cái viễn cổ vũ trụ, mà Thiên Cung Học Viện chỉ là quá vũ trụ cổ, thái cổ giới một cái học viện mà thôi. Cửu Dương Chiến Thần là làm thế nào biết? Đồng thời còn có thể gây nên Cửu Dương Chiến Thần chú ý, đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình. Ta biết ngươi ý tứ, bất quá ta phải nói cho ngươi, tám người chỉ là đằng sau chiếm cứ tám đại viễn cổ vũ trụ, có lẽ là thời đại, quá vũ trụ cổ xuất hiện một cái thái cổ thiên cung, mà khai sáng thái cổ thiên cung cung chủ Hình Chiến, chính là ta hảo hữu. Nghe đến lời này Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này cái gọi là thiên cung học viện còn có dạng này ngu bức thân phận. Năm đó Hình Chiến bởi vì đặc thù nguyên nhân vẫn lạc, đồng thời thái cổ thiên cung tổn thất nặng nề, sau cùng dần dần suy bại, trở thành hiện tại thiên cung học viện. Ta để ngươi tiến vào thiên cung học viện, không phải cho ngươi đi nhìn bầu trời cung mỹ nữ bản, mà chính là thả ngươi tiến vào thiên cung đến. Thiên cung đến. Ta vị lão hữu kia, tu vi đã đạt tới vũ trụ người trưởng khống đỉnh phong, cho dù là ta gặp phải hắn nhất chiến, đều không phải là hắn địch thủ, mà hắn năm đó thân thủ sáng tạo thiên cung đến, cùng sở hữu 328 cái. Vì sao muốn giúp ta? Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Hắn cùng Cửu Dương Chiến Thần chỉ là tạm thời liên minh, chủ yếu chính là vì đối phó tám vị vũ trụ người trưởng khống. Hảo tâm. Bằng hữu. Hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bên trong nhất định có mờ ám, cho nên vẫn là cần hỏi rõ ràng. Đổi lại người khác cũng coi như, duy chỉ có cái này Cửu Dương Chiến Thần. Cần phải biết rằng, Cửu Dương thế nhưng là vũ trụ người trưởng khống đỉnh phong tồn tại, chỉ là bởi vì nguyên thần thụ trọng thương, làm đến Cửu Dương tạm thời lựa chọn liên thủ với chính mình. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Cửu Dương khẳng định cũng không phải vật gì tốt. Một khi Cửu Dương nắm lấy cơ hội, tất nhiên sẽ không chút do dự đối với mình ra tay, bao quát tám vị vũ trụ người trưởng khống. Chính là bởi vì như thế, hắn sẽ không tùy ý tin tưởng bất luận kẻ nào. Hiện tại chính mình, còn không cách nào làm đến chính thức chém giết Cửu Dương, nếu có thể làm đến hắn chắc chắn sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình, rốt cuộc thôn phệ một vị vũ trụ người trưởng khống, vô luận là luyện hóa vẫn là chế tạo thành khôi lỗ, đối với mình tới nói đều là rất không tệ sự tình. Ta không biết hại ngươi, đã ta lựa chọn liên thủ với ngươi, khẳng định như vậy hội tương trợ ngươi tăng lên thực lực, hiện tại ngươi tu vi thực sự quá thấp, căn bản là không có cách đối phó tám người. Tin tưởng sao? Bất kể có hay không tin tưởng, hắn đều phải tin tưởng. Khẳng định không thể cùng Cửu Dương Chiến Thần ở thời điểm này náo tách ra trở mặt. Bởi vì trở mặt đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện dây vào. Ngươi muốn cho ta tiếp nhận Hình Chiến truyền thừa? Cửu Dương suy nghĩ một chút nói ra, lấy ngươi tình huống chỉ sợ rất khó tiếp nhận Hình Chiến truyền thừa, ngươi chỉ cần lĩnh hội 328 cả ngày cung đường tràng, tin tưởng đối với ngươi tu vi hội có ích lợi rất lớn. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Tô Thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc Hình Chiến có thể sánh ngang Cửu Dương Chiến Thần đỉnh cấp tồn tại, tu vi càng là đột phá đến đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống, mà Cửu Dương Chiến Thần như thế chắc chắn, thiên cung đến đối với mình tu luyện hội có chỗ tốt, như vậy hắn không ngại thì đi xem một chút. Ngươi thật có biện pháp để cho ta tiến vào thiên cung học viện. Quả nhiên là đựng. Trung niên nam tử tâm lý rất là khinh bỉ đối phương, bất quá y nguyên cười tủm tỉm nói ra thì đương nhiên có thể, bất quá giá cả. Giá cả không là vấn đề. Được rồi, ngươi đi theo ta. Ngay sau đó, nam tử triệu hoán đến một đầu hắc ngưu, đợi đến hai người lên tới trâu lưng, một giây sau, hắc ngưu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua rất đần, kỳ thực tốc độ lại là cực nhanh. Đã đi 6 canh giờ, mới tiến vào một mảnh rừng già rậm rạp bên ngoài. Thiên cung học viện ngay tại rừng rậm chỗ sâu. Trong khoảng thời gian này cũng là thiên cung học viện chiêu sinh thời gian, chỉ là muốn tiến vào học viện tu luyện, cần thiên phú, cho nên tỷ lệ phương diện, đại khái là 1%, cho nên không có phương pháp ngươi mơ tưởng tiến vào. Nói, nam tử từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, nói ra 100.000 vũ trụ tinh thạch, ngươi cầm lấy cái này mai lệnh bài liền có thể tiến vào thiên cung học viện. Lười nhác nhiều lời, Tô Thần trực tiếp ném ra 1.000 mai vũ trụ tinh thạch, nói ra ngươi có thể đi. Số lượng không đúng. Ta nói là 100.000, mà không phải 1.900. Ngươi muốn chơi ỷ lại. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng làm sự tình, bằng không lời nói, ngươi không chỉ có không cách nào tiến vào học viện tu luyện, thậm chí còn có thể bị ta đánh thành tàn phế. 800. Đại gia ngươi, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, cũng dám ở lão tử mặt mũi phách lối, hôm nay lão tử không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Ngươi lại còn coi lão tử là mèo bệnh. 700. Trực tiếp lựa chọn không nhìn đối phương, Tô Thần đương nhiên biết đối phương là tại làm thịt chính mình. Ngay tại nam tử cũng nhịn không được nữa, trong lòng sắp bạo phát núi lửa, chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tô Thần trên thân lại đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, giống như sóng lớn ngập trời hung hăng bao phủ nam tử, nguyên bản còn muốn xuất thủ nam tử trực tiếp dọa đến kém chút té ngã. Ta biết sai, ngươi đừng có giết ta không muốn. Trực tiếp ném ra 700 mai vũ trụ tinh thạch, Tô Thần lạnh lùng nói ra, đây là ngươi nên được, cút đi. Đa tạ. Trực tiếp để xuống lệnh bài nhanh chóng rời đi, nam tử quả thực khổ bức tới cực điểm, vốn cho là lần này câu được một con cá lớn, hoàn toàn có thể hung hăng làm thịt một chút, ai có thể nghĩ tới, chính mình thế mà gặp phải một cường giả, có thể giữ được tính mạng đã coi như là rất không tệ, nào còn dám tiếp tục yêu cầu vũ trụ tinh thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.